Mở mắt thấy thần tài. Chương 344. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 344. Gặp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu này? Người phụ nữ hỏi với giọng nói trong trẻo. Tô Đồng Hân cúi đầu không nói gì. Về phần người phụ nữ, lần này cô ta để ý đến vết đỏ trên má Tô Đồng Hân. Lập tức đưa tay nâng cằm Tô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Hân lên, lúc này có chút ngậm ngùi nói. Xinh đẹp như vậy mà bị tát vào mặt thì đáng tiếc. Cô là người ở đâu? Kim Lăng. Tô Đồng Hân đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô không nói với người phụ nữ rằng, mình khi nãy là đang nghĩ chuyện của bạn trai mình Trần Hảo. Vì cô vẫn chưa biết thân phận của người phụ nữ này là gì. Cô ấy là sinh viên thực tập được tuyển chọn bởi Đại học Kim Lăng với thành tích tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phụ nữ không nói gì. Giám đốc Đài vừa tự tát mình xong, liền nói bổ sung, người phụ nữ ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Sau khi nhìn, Tô Đồng Hân thêm một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quay người đi vào, nhưng vừa ra đến cửa liền quay đầu chỉ vào Tô Đồng Hân. Cô, đi theo tôi, nói xong trực tiếp đi vào. À, Đồng Hân, cô ngẩn người cái gì thế? Mau đi theo tổng giám đốc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giám đốc Đài vội vàng nói. Vâng vâng, tôi biết rồi. Tô Đồng Hân rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bước vào cùng người phụ nữ kia. Còn Dương Lệ liền đờ đẫn. Tại sao lại thế này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao khi nghe tin cô ta đến từ Đại học Kim Lăng, người phụ nữ này lại đặc biệt quan tâm đến cô ta, còn không truy cứu hành vi xúc phạm vừa rồi? Lúc này trong mắt hiện lên tràn đầy đố kỵ. Và đại hội ngay lập tức cũng sẽ được bắt đầu. Sau đó Tô Đồng Hân mới biết họ của vị đại tiểu thư này. Chỉ nghe có người gọi cô ta là tổng giám đốc Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta cũng họ Trần. Và cũng chính là bởi vì tổng giám đốc Trần đã chỉ đích danh Tô Đồng Hân đi theo. Vì vậy, những nhân viên trợ giúp ban đầu ở hội trường không thể không cho thêm tên của Tô Đồng Hân vào. Dương Lệ và Tô Đồng Hân đang cùng hoạt động trên sân khấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vì ghen tị, ánh mắt của Dương Lệ đối với Tô Đồng Hân lại càng thay đổi. Lúc này thấy Tô Đồng Hân đang rót trà cho từng người một. Còn cô ta thì sao? Đi qua bên cạnh của Tô Đồng Hân, Dương Lệ lạnh lùng liếc nhìn Tô Đồng Hân. Sau đó đụng nhẹ vào phía sau cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bụp, Tô Đồng Hân suýt chút nữa không thể cầm chắc. Còn làm đổ cốc nước. Và người mà bị đổ cốc nước ở phía trước không ai khác, lại chính là Hoàng Vĩnh Hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vết nước văng khắp người. Trời đất, cô làm việc kiểu gì đấy? Hoàng Vĩnh Hào cau mày và trừng mắt nhìn Tô Đồng Hân. Xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân vội vàng xin lỗi. Trong lòng hận thấu xương Dương Hoa Lệ. Đúng vậy, chỉ vì ghen tị với mình, cô ta đã nghĩ ra cách muốn khiến mình gây ra chuyện. Mặc dù Hoàng Vĩnh Hào này là đến thay cho vị trí của Trần Hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân cũng muốn biết mối quan hệ giữa anh ta, Trần Hảo và vị chủ tịch Trần kia là như thế nào. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Hoàng Vĩnh Hào, cậu Hoàng này, gọi tổng giám đốc Trần là chị. Giám đốc Trần rõ ràng cũng rất thích anh ta. Nhưng Trần Hảo và bọn họ có quan hệ như thế nào? Mình cũng từng nghĩ muốn bạo dạn hỏi một lần. Nhưng vừa nghĩ lại thấy, bây giờ mình chỉ là một nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. viên làm công, còn người ta thì sao? Đều là những vị khách cấp cao quan trọng. Nếu hấp tấp chạy đến hỏi, bọn họ sẽ nghĩ gì về mình chứ? Xin lỗi là xong chuyện sao? Tôi, sau khi nói xong, Hoàng Vĩnh Hào nâng lòng bàn tay lên, trực tiếp đẩy Tô Đồng Hân ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào vô cùng khỏe. Tô Đồng Hân không thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất. Điện thoại rơi sang một bên. Hôm nay, hình như là sân khấu dành cho Tổng Giám Đốc Trần. Nhưng rõ ràng, cũng không phải của cả Hoàng Vĩnh Hào sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, hôm nay cũng do Trần Hạo để anh ta đến thay mình. Trước đây, đối với một số sự kiện lớn, nếu anh, Trần Hạo không có thời gian, anh ấy thường tự gọi điện thoại và để mình hoặc Bạch Tiểu Phi thay mặt tham gia. Bây giờ cậu chờ không có thời gian, Lý Trấn Quốc cũng không thông báo cho cậu Trần. Còn là dựa theo quy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tác cũ, để Hoàng Vĩnh Hào dẫn đầu đến là được rồi. Và trên thực tế, bản thân Hoàng Vĩnh Hào cũng là một cậu chủ giàu có vô cùng kiêu ngạo và hống hách. Anh ta ở trước mặt Trần Hạo rất ngoan. Điều đó không có nghĩa là anh ta cũng là kiểu người sẽ cười. Hi hi ha ha trước mặt người khác như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hoàn toàn ngược lại. Cùng với Bạch Tiểu Phi đều là loại người rất bạo lực. Bày ghít người đón khách giúp đỡ hội trường. Lại dám vô lễ như vậy. Hoàng Vĩnh Hào mà không tức, giận, thì đó không phải là Hoàng Vĩnh Hào rồi. Và không ít người ở đó cũng đều ngây cả người ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao gồm cả Tô Mộng Lan. Tất cả đều thương xót, nhìn Tô Đồng Hân bị đẩy ngã ở trên phía sân khấu trên cao. Dương Lệ càng không cần nói tới. Trên mặt, với cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tổng Giám Đốc Trần, có người đang cần, thận xoa bóp vai cho cô. Còn cảnh tượng trước mắt coi, như chưa nhìn thấy. Hửm, ngay cả cậu Trần mà cô cũng dám xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phạm, nếu không dạy cho cô một bài học, sau này cô cũng không biết trời cao đất dày là gì. Hoàng Vĩnh Hào vung tay lên và muốn đánh. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta dừng lại, gạt Tô Đồng Hân sang một bên. Bị thu hút bởi một bức ảnh màn hình khóa trên điện thoại của cô ấy. Hà, trời đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào ngạc nhiên. Bởi vì bức ảnh màn hình khóa điện thoại của cô ấy. Thực ra là ảnh của Trần Hạo. Cậu Trần. Cô quen biết cậu Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào cầm điện thoại lên. Lúc này chưa làm rõ. Anh ta cũng không dám ra tay. Trả điện thoại cho tôi. Tô Đồng Hân liền giật điện thoại về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại có ảnh của cậu Trần? Trần Hạo, Hoàng Vĩnh Hạo khó hiểu. Tổng Giám Đốc Trần nhắm mắt lắng nghe. Ra hiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho người đang bóp vai lùi lại. Bản thân cô ta cũng có. Chút kinh ngạc liếc nhìn Tô Đồng Hân. Cũng nhìn Tô Đồng Hân từ trên xuống dưới. Đây là chuyện của tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân cẩn thận cầm lấy điện thoại trên tay. Cô tên là gì? Hoàng Vĩnh Hào gãi đầu. Dường như nghĩ ra được. Chuyện gì? Anh ta vội vàng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân. Hoàng Vĩnh Hào trừng mắt. Tô Đồng Hân. Cái tên này quen thuộc quá. Hình như đã nghe ở đâu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Bạch Tiểu Phi trước đây còn nói với mình. Bạn gái của cậu Trần. Hình như là thực tập sinh ở đây. Không phải chứ, cô đến từ Đại học Kim Lăng. Phải không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào ngạc nhiên. Tô Đồng Hân gật đầu. Trời đất, Vẻ mặt của Hoàng Vĩnh Hào còn ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiên hơn nữa. Hóa ra tôi là Phú Nhị Đại Gia. Chương 344. Gặp nhau. Vậy thì cô nhất định quen biết anh trai Trần Hảo. Của tôi. Bây giờ trên điện thoại của cô còn có ảnh của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ấy. Cô có phải là bạn gái của anh ấy không? Cô có. Biết Bạch Tiểu Phi và Lý Trấn Quốc không? Tô Đồng Hân gật đầu. Tôi biết, A2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Vĩnh Hào trực tiếp nhảy dựng lên. Thực sự là chị dâu rồi. Mình đã làm gì thế này? Lại còn suýt nữa ra tay. Đánh cô ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toi rồi, toi rồi. Hoàng Vĩnh Hào căng thẳng nhìn Tổng Giám Đốc. Trần. Và người phụ nữ ấy rõ ràng đã nghe thấy cuộc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện giữa hai người. Ngay lập tức trực tiếp đứng lên. Cũng vô cùng bất NGTS bước đến trước mặt Tô. Đồng Hân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô thực sự là bạn gái của Trần Hảo. Người phụ nữ hỏi. Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái của Trần Hảo. Tô Đồng Hân. Còn Tô Mộng Lan lúc này đã đứng ra và vội vàng hét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân cắn môi. Ngay lập tức gật đầu. Bản thân vốn dĩ muốn dựa vào năng lực của bản thân. Không muốn dựa vào Trần Hảo. Cho nên rất nhiều chuyện. Cô ấy đều tự mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chống đỡ. Dù sao trở thành bạn gái của Trần Hảo. Cũng không thể làm một bình hoa di động đơn giản. Như thế được. Và chính cảnh tượng này đã khiến cho hội trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không khỏi bàng hoàng. Trời đất. Cô ấy chính là bạn gái của cậu chủ. Trần. Thực sự quá xinh đẹp. Nhưng câu hỏi đặt ra là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bạn gái của cậu trở lại có thể làm tiếp khách ở đây được. Mọi người sôi nổi thảo luận. Tổng Giám Đốc Trần. Tôi nhìn thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình. Tô Đồng Hân cũng bị khí chất của cô ta ảnh hưởng. He he. Đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Trần. Nếu cô là bạn gái của Trần Hảo thì nên gọi tôi là chị. Người phụ nữ cưỡi nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chị là chị gái của Trần Hảo, Trần Hiểu, và Tô Đồng Hân, cuối cùng cũng biết được Tổng Giám Đốc trở trước mặt mình rốt cuộc là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.